Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chuyện tốt. Lạc Nhạn nghiêng đầu, nhìn xem bọn hắn bóng lưng, hơi nhíu mày. Bất quá cái này phụ tử muốn đi huấn luyện, nàng không có ý kiến là được. Nhìn một hồi lâu, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Mà này lại công phu, Lê Tử cũng tới, trên mặt mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Nhìn thấy Lê Tử như vậy, Lạc Nhạn hé miệng, Lê Tử cũng không thèm để ý, mang theo cười ngây ngô, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Thế nào? Lạc Nhạn nhịn không được hỏi ra lời. Lê Tử cái kia bộ dáng, để cho nàng có loại không nói ra được cảm giác. Tỷ tỷ, Từ Sát chết rồi. Ân, các ngươi tại sao không mang theo ta đi? Lê Tử nụ cười trên mặt biến đổi, thành tức giận, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Cái kia hơi hơi nhếch lên miệng, nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, ta cũng không chuẩn bị động thủ. Nghĩ đến Tử Ngọc, Lạc Nhạn tâm hơi hơi chìm xuống. Cũng không biết muốn đến lúc nào mới có thể gặp lại Tử Ngọc. Bất quá, lần tiếp theo nhìn thấy Tử Ngọc, đoán chừng đã quên nàng. Nghĩ như vậy, trên mặt đã nhiều mấy phần úc vẻ mặt. Bất quá chỉ có Tử Ngọc hảo hảo, như vậy là đủ rồi. Trong lòng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn xem Lê Tử, nhiều ý cười, ngươi là có chuyện tốt gì sao? Không phải ta, không phải ngươi. Lạc Nhạn hé miệng, không hiểu nhìn xem nàng. Là Kim Ngọc. Lê Tử cười hắc hắc lên tiếng. Nàng liền nói đi, lúc kia, Kim Ngọc có thể là vẩy muội cao thủ, nhưng là tới nơi này sau, liền an phận nhiều như vậy. Nguyên lai, Lạc Nhạn không hiểu. Kim Ngọc thế nào? Lê Tử đè thấp âm thanh, ở Lạc Nhạn bên tai nói ra. Kim Ngọc ngay trước đám người diện, cùng Từ Lệ thổ lộ. Cái gì? Lạc Nhạn trừng to mắt. Cái này là lúc nào sự tình? Nàng thế mà nửa điểm đều không biết. Hai người là làm địa hạ đảng A. Lạc Nhạn trong lòng không nói ra được kinh ngạc. Mà này lại Lê Tử đã cười lên tiếng. Đừng nói ngươi, ta đều kinh ngạc. Đến cùng là lúc nào sự tình? Lạc Nhạn mang theo phiền muộn nhìn xem Lê Tử. Bất quá cũng là, nàng đã rất lâu không có cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Cho nên coi như bọn hắn thật ở cùng một chỗ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn là được. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút buồn bực. So sánh với Lạc Nhạn, Lê Tử lại là không nói ra được vui vẻ. Trong lòng nghĩ nghĩ, nói đến, kỳ thật ta cũng không biết là lúc nào. Nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt đối có một cước. Lê Tử nói xong, cảm thán một tiếng. Ngay ở trước mấy ngày, vốn là chúng ta là muốn cho Từ Lệ giới thiệu đối tượng. Người nào biết rõ, chấm ngoặc kép, nói đến đằng sau, Lê Tử lại nhịn không được cười ra tiếng. Cái kia như tên trộm bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Nhìn Lê Tử một hồi lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói đến. Liền ngươi nói như vậy, ta thật đúng là muốn đi hỏi một chút. Lê Tử vội vàng gật đầu. Dù sao hai người cùng Lạc Nhạn cũng coi như là bằng hữu. Này lại hai người nếu như có thể ở cùng một chỗ, cũng coi như là một chuyện mừng lớn. Cho nên Lạc Nhạn trong lòng có chúc phúc. Đi theo Lê Tử, đi tìm Kim Ngọc đi. Này lại Kim Ngọc, vẫn như cũ đứng tại trên tường thành. Con mắt nhìn xem bốn phía, khi nhìn đến Lạc Nhạn cùng Lê Tử sau, lộ ra cười yếu ớt. Các ngươi sao lại tới đây? Nghe được ngươi tốt sự tình, sao có thể không đến đâu? Lạc Nhạn cười khẽ, con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Kim Ngọc. Kim Ngọc bị nhìn thấy có chút không có ý tứ. Vốn là hắn ra mặt luôn luôn rất dày. Có thể nói, lúc trước hắn nhưng là thường xuyên vẩy muội, nhưng là hiện tại, bởi vì Từ Lệ lại là có chút không có ý tứ. Kỳ thật, hắn cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Từ Lệ ở cùng một chỗ. Dù sao Từ Lệ còn có một cái nữ nhi. Hơn nữa này lại Tinh Tinh. Cũng đã không nhỏ, nhưng là có thời điểm tình cảm đến trở tay không kịp. Kỳ thật đây hết thảy ở lúc trước băng vũ căn cứ thời điểm liền bắt đầu lên men. Chỉ là hắn không có nghĩ đến sẽ càng ngày càng mãnh liệt. mãnh liệt đến ở hắn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, vốn là hắn là không định nói ra miệng. Nhưng là vừa nghĩ tới, Từ Lỵ lại biến thành người khác. Tâm hắn liền từng đợt chua xót, sau cùng nhịn không được, mở miệng, bất quá nghĩ đến này lại Từ Lỵ trốn tránh hắn chàng diện. Kim Ngọc trong lòng còn có chút ảo não, nhịn không được chừng Lê Tử một cái. Nếu như không phải ngươi, ta đến mức như vậy. Tại sao là bởi vì ta? Cũng không phải ta nhường ngươi nói ngươi ưa thích Từ Lỵ. Lê Tử liếc mắt, cái này Kim Ngọc, thật đúng là không phải bình thường lập dị. Trước kia làm sao không biết, mà ở Lê Tử nhổ nước bọt thời điểm, Kim Ngọc lại là thở dài một tiếng. Này lại Từ Lỵ, nhìn thấy ta đều là đi vòng. Trước đó hai người cùng một chỗ trông coi cửa thành, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có hắn một người. Từ Lỵ trốn đi, mà ở hắn rời đi sau, Từ Lỵ lại sẽ xuất hiện. Cái này rõ ràng tránh né, nhượng Kim Ngọc trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, lúc ấy hắn liền không nên mở cái kia miệng. Nghĩ như vậy, Kim Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. Ngược lại là bên cạnh Lê Tử, nhịn cười không được, kỳ thật ngươi đáng đời. Lúc trước ai bảo ngươi ưa thích người nhiều như vậy? Này lại tốt đi, đây cũng là báo ứng. Lê Tử hừ lạnh, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng, kỳ thật thật đúng là có chút phát hỏa. Nàng có thể là lớn nhất rõ ràng Kim Ngọc, cũng biết rõ, lần này Kim Ngọc là đến thật, nếu như sau cùng, Từ Lỵ thật không có ưa thích hắn. Như vậy, nghĩ đến Kim Ngọc sẽ khổ sở, Lê Tử trong lòng cũng không phải tư vị, mà Lạc Nhạn, lông mày hơi hơi nhảy một cái. Từ Lỵ đâu? Không biết, Kim Ngọc lắc đầu, này lại có ta địa phương, liền không có nàng. Từ Lỵ thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy rất xa, này lại cố ý trốn tránh hắn, hắn là không có nửa điểm biện pháp. Nghĩ như vậy, Kim Ngọc nhịn không được thở dài. Bộ dáng kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cười khẽ một tiếng. Nói đến, ngươi lần này, là thật hay giả, ngươi phải biết, Tinh Tinh đã không nhỏ. Nếu như ngươi là đến thật, ta ngược lại là có thể cho ngươi hỏi một chút Từ Lỵ ý nghĩ. Nhưng là nếu như ngươi là chơi đùa, như vậy, ta chỉ có thể mời ngươi không muốn tiêm nhiễm trong căn cứ bất luận cái gì một người. Lời này, Lạc Nhạn là nghiêm túc. Tuy nhiên cho tới bây giờ căn cứ, Kim Ngọc liền biểu hiện thành thục, nhưng là người nào biết rõ, hắn có thể hay không cải biến, cho nên vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hơn nữa Từ Lỵ làm người, Lạc Nhạn vẫn là biết rõ, hoặc là không muốn, hoặc là nhất định, cũng là bởi vì cái này, cho nên Lạc Nhạn có chút cẩn thận. Nàng là muốn bên cạnh mình hai cái hảo hữu, có thể thành tựu chuyện tốt. Nhưng lại cũng không muốn. Sau cùng hai người trực tiếp xuất hiện khe hở. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Kim Ngọc lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Nếu như không phải nghiêm túc, ta không đến mức như vậy. Đối với nữ nhân, trước kia hắn là có cũng được mà không có cũng không sao. Có đương nhiên tốt nhất. Nhưng là này lại là không đồng dạng. Kỳ thật thật muốn nói, Từ Lỵ tướng mạo liền không phải hắn ưa thích loại hình, nhưng là hắn chân chính ưa thích là nàng tính cách, còn có cái kia tính bền dẻo. Hơn nữa, ở băng vũ căn cứ lúc biểu hiện ra IQ cao, cũng làm cho hắn khuynh đảo. Nếu quả thật muốn nói, chỉ có thể nói Từ Lỵ các phương diện đều hấp dẫn lấy hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.